Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 392, đập tan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp thử vai được nữ nhà sản xuất điều hành ấn tượng của Sierot mô tả rất đơn giản. Ý tưởng là loại bỏ diễn xuất, chỉ định và chọn diễn xuất tự do. Nhưng chỉ định nhân vật phải được thể hiện trong diễn xuất tự do đó. Nhân vật được xác nhận là Henry Gordon, nam chính của Sierot. Các diễn viên ứng viên tụ tập hôm nay được phép thể hiện bất kỳ loại diễn xuất nào. Tuy nhiên, vỏ bọc phải là Henry Gordon. Đây là vấn đề mà Columbia Studio không chia sẻ trước với các diễn viên ứng viên. Vì thế, đột ngột thật, các diễn viên Hollywood không thể hiện, nhưng họ hơi lúng túng. Mọi thứ tôi chuẩn bị đều vô ích, sao lại thay đổi đột ngột thế? Giọng cậu to quá, nhưng điều tôi nói là thật. Họ bảo chuẩn bị cho một màn trình diễn tự do được chỉ định, nhưng đột nhiên thay đổi luật, nên phàn nàn là chính đáng. Tôi không ngờ điều này, sao lại trộn lẫn những gì chúng ta chuẩn bị. Tập trung đi, Columbia Studio có lẽ đang muốn xem sự nhanh nhẹn của cậu và các diễn viên. Hừm, không phải vấn đề lớn. Dù sao, Henry Gordon cũng được chuẩn bị như một diễn xuất chỉ định. Và như cậu nói, chỉ cần thêm Henry Gordon vào diễn xuất tự do. Dễ thế sao? Dù sao, im lặng và suy nghĩ đi. Điều này cũng đúng với Chris Hartnett. Tuy nhiên, so với các diễn viên khác, anh bình tĩnh. Chris, cậu ổn chứ? Ổn, chẳng có gì phải hoảng. Tôi hơi bất ngờ, nhưng chuyện thế này thường xảy ra ở Hollywood. Tất nhiên, những lúc thế này, tốt hơn là nên tấn công. Cậu định làm gì? Chris Hartnett không trả lời câu hỏi của quản lý. Đột nhiên quay đầu sang trái. Anh thấy Kang Woo-jin ngồi cách đó một chút. Chẳng mấy chốc, mắt Chris hơi mở to. Woo-jin quá bình tĩnh. Hoặc có lẽ vì anh đang chống cằm với vẻ mặt buồn bã. Móc lửng chấm, không có gì sao? Hay anh ta không biết gì? Người đàn ông khó hiểu. Anh ta nghĩ gì? Chà, tình huống có thể nghiêm trọng. Nhưng có lẽ họ chỉ giả vờ không phải vậy. Sai rồi. Hiện tại, Kang Woo-jin thực sự chẳng có gì đặc biệt. Anh không nghĩ nhiều. Vậy khi nào bắt đầu? Với anh, không có vấn đề gì dù là tự do chỉ định. Diễn xuất tự do theo Henry Gordon. Hay bất cứ thứ gì. Dù sao, vai diễn tự do và chỉ định anh chuẩn bị cũng là Henry Gordon. Chà, dù có vấn đề, sai, chẳng có gì phải lo vì anh có kịch bản, gã hề, với hình vuông đen trong tay. Vào khoảng thời gian này, có chút đột ngột, nhà sản xuất điều hành tại bàn trên sân khấu hướng dẫn các diễn viên. Chúng tôi sẽ bắt đầu sau 10 phút, thay vì cho thời gian thư giãn. Nó chỉ cho thời gian để hít thở sâu, vì không thể chuẩn bị gì lớn chỉ với 10 phút. Thực tế, 10 phút trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, nhà sản xuất lại di chuyển. Cô kiểm tra trạng thái của các monitor ngay trước mặt, rồi gọi một diễn viên. Chúng tôi quyết định thứ tự ngẫu nhiên. Tom Brando, lên đi, một diễn viên với vóc dáng khá, khuôn mặt nam tính hơn là đẹp trai. Đứng dậy, tên anh là Tom Brando. Anh là diễn viên hàng đầu nổi tiếng với kỹ năng diễn xuất ở Hollywood. Anh cũng mặc vest như Henry Gordon, nhưng màu sắc đơn điệu, kết hợp xám, đen, và nâu. Anh không trang điểm. Lần đầu tiên, Tom Brando xuất hiện trên sân khấu với máy quay khắp nơi. Xua, lưu ý rằng không chỉ có máy quay trên sân khấu, ở một góc có nhiều đạo cụ khác nhau, ghế sofa và ghế đơn cũng được cung cấp, tùy diễn viên sử dụng. Khi Tom Brando đứng giữa sân khấu, ánh mắt của đạo diễn Anga Bok, ngồi ở ghế giám khảo, rơi vào vài monitor lớn. Ảnh toàn cảnh, cận cảnh, trước, bên, và sau của diễn viên được hiển thị. Huấn luyện viên Anga Bok xoa má nhăn nheo. Quả là đỉnh cao Hollywood. Hào quang trên máy quay thật đặc biệt. Tất cả giám khảo, bao gồm ông và nữ nhà sản xuất, đều nhìn vào monitor, thử vai là thử vai, nhưng kiểm tra màn hình trên monitor cũng quan trọng. Nhà sản xuất điều hành gật đầu với Tom Brando trên sân khấu. Anh có thể bắt đầu khi sẵn sàng. Ngay khi cô nói xong, Tom Brando thay đổi biểu cảm và tư thế. Một tay trong túi, lưng thẳng, khuôn mặt hơi nghiêng, nụ cười tinh tế xuất hiện trên môi. Nói sao nhỉ, có vẻ anh đang thể hiện phần sau thức tỉnh của Henry Gordon trong Sierra. Khuôn mặt các giám khảo đầy nghiêm túc khi thấy Tom Brando thay đổi hình ảnh trong chớp mắt. Diễn xuất của diễn viên không thể chê, và anh ấy lập tức biến thành điều chúng tôi muốn. Không khí thay đổi ngay lập tức. Anh ta định diễn Joker sao? Chà, đây là hình dung của tôi về Henry Gordon ở phần sau. Diễn viên tài năng Tom Brando mỉm cười khi nhìn quanh các máy quay. Những ánh mắt chết tiệt này, tất cả chỉ sợ hãi đến phát run. Đừng áp đặt điều đó lên tôi. Sự tử tế của các người chỉ là phòng thủ để không muốn chết. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Lời nói của Tom Brando trông giống hệt thật là Henry Gordon không hề có cảm giác lạc lõng. Lý do đơn giản, liệu pháp tâm lý, điều trị gì, bọc kín bộ não thối rữa của các người à, Tom Brando. Thử vai đầu tiên, chọn phương pháp trực tiếp. Giờ anh đang diễn Henry Gordon trong kịch bản Sierra. Chà, vì đã nói là diễn xuất tự do, điều đó không quan trọng. Thêm nữa, anh không biết liệu cách này có thực sự hiệu quả hơn. Móc lửng chấm, được rồi, làm tốt như kỳ vọng. Khi diễn theo kịch bản, bức tranh được vẽ ra. Màn trình diễn kịch bản Sierra của Tom Brando được chọn làm màn trình diễn tự do, mang lại cho các giám khảo, bao gồm đạo diễn Anga Bok, cảm giác như đang quay phim thực sự, vì diễn xuất cũng đạt chuẩn cao, sức mạnh tăng gấp đôi, và sự tò mò cơ bản của giám khảo được thỏa mãn. Một lựa chọn bất ngờ táo bạo. Trong số các diễn viên ứng viên tụ tập, anh củng cố vị trí bằng cách là người đầu tiên thể hiện diễn xuất kịch bản. Hơn nữa, anh ta chọn một đoạn cắt then chốt. Cảnh được Tom Brando chọn là một trong những cảnh quan trọng nhất trong kịch bản Sierra. Vì thế, nó không thể không đáng nhớ. Màn trình diễn của anh kéo dài khoảng 10 phút hoặc hơn. Không ai mở miệng suốt quá trình. Các giám đốc điều hành của Columbia Studio trong khán giả trông rất hài lòng. Trong khi các diễn viên Hollywood bí mật mang cảm giác khủng hoảng trên mặt. Các giám khảo bận nhìn monitor và ghi chú gì đó. Màn diễn của Tom Brando kết thúc như vậy. Tôi sẽ dừng ở đây. Anh gột bỏ mùi Henry Gordon ngay lập tức. Về tốc độ, Eugene hơi dẫn trước, nhưng cảm giác tương tự. Điều đó tự nhiên vì anh có hơn 20 năm kinh nghiệm. Tom Brando, sau khi trò chuyện một lúc với giám khảo, rời sân khấu, không có đánh giá cụ thể nào được trao đổi trong cuộc trò chuyện trước. Đây không phải nơi đánh giá diễn viên, mà là nơi phán xét diễn viên nào phù hợp hơn để đóng Henry Gordon. Dù sao, mức độ của buổi thử vai tăng đáng kể sau lượt của diễn viên đầu tiên. Tiếp theo, Jack Gable, diễn viên Hollywood hàng đầu thứ hai được gọi. Jack Gable trông có phần yếu đuối nhưng có hàm vuông. Anh là diễn viên với mặt nạ không khí, cũng là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood. Jack Gable lên sân khấu và biểu diễn một cách dễ dàng. Anh trông nửa điên loạn. Hà, ha ha ha, ở bệnh viện tâm thần sao? Jack Gable chẳng khác gì người thực sự điên, dù là bò trên sàn sân khấu hay bất ngờ hét lên. Anh chân thực và sống động. Thêm nữa, vẻ ngồi hoảng loạn. Thả ra, Henry Gordon, tuyệt vọng. Vì anh bắt chước thói quen của anh ta. Ngoằn lưng gù, vai, cách nói chuyện, và ánh mắt. Jack Gable rất dễ dàng thể hiện những chi tiết tinh tế của Henry Gordon trong kịch bản. Như dự đoán, trình độ diễn xuất của anh vượt xa một người kỳ cựu. Dù khác với Tom Brando trước đó, anh vẫn thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ. Đạo diễn Ang Gabok cảm thấy mình đang nhìn qua lại giữa anh trên monitor và Jack Gable trên sân khấu. Bây giờ tôi thấy, anh ta đang tạo ra tương lai của Henry Gordon. Anh tự do diễn xuất lời của Henry Gordon mà anh tưởng tượng. Không được thể hiện trong kịch bản. Nói sao nhỉ, Tom Brando trước đó và Jack Gable lần này vượt xa tưởng tượng của tôi. Đạo diễn Ang Gabok hơi bối rối. Tôi đã chuẩn bị, nhưng đau đầu vì tiêu chuẩn của mọi người quá cao. Nên chọn ai trong số những quái vật này? Ở lượt của Jack Gable lần này, 8 giám đốc điều hành của Columbia Studio gật đầu như hài lòng. Hơn 20 nhân viên chủ chốt của Sierra cũng bày tỏ sự thán phục ở mức nhỏ. Biểu cảm của các diễn viên bí ẩn, vì không thể hoan nghênh khi đối thủ làm tốt, nhưng chỉ một người, diễn viên duy nhất trong hội trường này không thay đổi biểu cảm. Là Kang Woo-jin, khuôn mặt lạnh lùng của Woo-jin không dao động từ đầu buổi thử vai đến giờ. Anh chỉ xem màn trình diễn của các diễn viên khác với khuôn mặt cứng nhắc. Lúc đó, cảm ơn vì đã vất vả. Lượt của Jack Gable kết thúc. Anh cũng rời sân khấu sau khi trò chuyện ngắn với giám khảo. Nụ cười xuất hiện trên mặt Jack Gable. Như thể anh nghĩ mình đã thành công. Cá con. Tiếp theo, nữ nhà sản xuất, một trong các giám khảo, nhặt hồ sơ của diễn viên tiếp theo, chuyển ánh mắt sang khán giả. Kang Jin, người thứ ba là Kang Woo-jin. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của các diễn viên Hollywood thay đổi. Chris Hartnett và vài diễn viên khác nhìn lại khuôn mặt Woo-jin khi anh ngồi xuống. Thành viên đội của các diễn viên Hollywood, hàng chục nhân viên chủ chốt của Sierra, giám đốc điều hành Columbia Studio ở hàng ghế đầu và giám khảo trên sân khấu, hơn 50 người trong hội trường nhìn chằm chằm Kang Woo-jin. Vì anh quá hot, anh là diễn viên chưa được kiểm tra nhất. Thêm nữa, anh cũng là diễn viên khơi dậy sự tò mò sâu sắc nhất. Choi Song-jihon tóc đuôi ngựa thở dài. Tôi sắp quay cuồng rồi. Woo-jin, làm tốt và trở lại nhé. Anh thể hiện động tác như trái tim mình sắp nổ. Ngược lại, Kang Woo-jin đầy lạnh lùng. Tôi sẽ trở lại. Anh bình tĩnh đến mức có vẻ bất cần. Kang Woo-jin mặc áo khoác đỏ, quần áo vest vàng và giày nâu cũ kỹ. Đứng dậy thong thả, sai. Dù là khoảnh khắc anh bước đi đầu tiên trong buổi thử vai cho vai chính Hollywood. Không có chút căng thẳng nào trong cách Woo-jin bước đi. Tạp tạp tạp, khi Kang Woo-jin tiến về sân khấu không do dự, ánh mắt của hơn 50 người trong hội trường dõi theo anh. Đó là những ánh nhìn khác nhau, kính màu, nghi ngờ, kỳ vọng, tò mò, coi thường, và nhiều hơn nữa. Choi Song-jihon buộc chặt tóc đuôi ngựa lần nữa, nuốt nước bọt, trời ơi, thảm họa, tim tôi sắp nổ, Woo-jin nói anh ấy sẽ lo. Nhưng sao tôi lại hồi hộp thế này? Vì anh chưa từng nhận bất kỳ lời khuyên nào từ Woo-jin về cách thử vai. Tuy nhiên, như mọi khi, Choi Song-jihon giao phó mọi thứ cho Kang Woo-jin. Lúc đó, Kang Woo-jin với khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện trên sân khấu nơi có vài máy quay. Chẳng mấy chốc, Woo-jin được hiển thị trên monitor ở ban giám khảo. Và đạo diễn Ang Gabok thở dài rõ ràng lo lắng. Lần này cậu sẽ cho tôi thấy gì? Không chỉ vậy, nhà sản xuất điều hành ngồi cạnh đạo diễn Ang Gabok. Hãy xem diễn viên Hàn Quốc, người đã làm rung chuyển Hollywood theo cách này hay cách khác. Đã chuẩn bị màn trình diễn gì? Cát đi, hai giám đốc điều hành, diễn viên và hàng chục người trong khán giả. Tất cả đều nói điều tương tự với đạo diễn Ang Bok. Xem nào, nhưng họ biết sẽ không dễ. Diễn xuất của hai diễn viên Hollywood trước đó quá tuyệt vời. Dù sao, ngay khi Kang Woo-jin lên sân khấu và hình ảnh anh được hiển thị trên monitor, nhà sản xuất điều hành định mở miệng. Nhưng, cô không nói nên lời. Lý do đơn giản, sai, vì Eugene thể hiện hành vi bất ngờ. Tất cả diễn viên Hollywood trước đó đứng giữa sân khấu khi lên. Đó là nơi máy quay từ mọi hướng tập trung. Tuy nhiên, giờ Eugene vượt qua giữa sân khấu với thái độ ghệ mẹ nó, và ngay khi đến ghế sofa đơn ở góc, anh ngồi xuống. Đó là Nopaku mà không báo trước. Nhờ đó, nhân viên nước ngoài gắn với máy quay nhanh chóng xoay máy quay. Kang Eugene ngồi tùy tiện trên ghế sofa đơn với máy quay ghi hình anh từ mọi hướng. Bức tranh đã thay đổi. Cho đến giờ, là bố cục diễn viên đứng để máy quay ghi lại. Nhưng giờ toàn bộ máy quay được thiết kế chỉ để ghi lại Kang Eugene. Cảm giác như chuyển từ thử vai sang tóc sâu một người. Trước cảnh đó, đạo diễn Ang Bok khẽ nhíu mày. Móc lửng chấm, cậu cố ý sao? Ngược lại, hơn 50 người nước ngoài, bao gồm các diễn viên Hollywood và nữ nhà sản xuất, trông như không hiểu tiếng Anh. Nửa thời gian, họ nhắm mắt, khoảnh khắc đó, dù Eugene bắt chéo chân, sự chú ý của máy quay và mọi người trong hội trường tập trung vào anh như thể anh là nhân vật chính. Họ nói sống với mặt nạ thật sự khó khăn, anh bắt đầu tuôn ra tiếng Anh trôi chảy. Điều nổi bật ở đây là, tôi đang nghĩ sẽ nói về bản thân mình từ giờ. Wow, đây thực sự là tôi mà tôi đã thể hiện trước mọi người một thời gian sao? Không hề cảm giác như diễn xuất. Tôi thực sự sống với mặt nạ. Khoảng vài năm, tôi đã giấu con người thật của mình. Nhưng mọi người chỉ hiểu lầm tôi. Ngay cả chất liệu khái niệm luôn được cài đặt cũng đã bị gỡ bỏ. Tất cả các bạn ở đây và cả người đại diện đi cùng tôi phía sau lá cờ. Các bạn có thể nói mọi thứ. Tôi cuối cùng thú nhận rằng mọi thứ thực sự diễn ra như kế hoạch. Nhưng bằng cách nào đó tôi lại ở đây. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ok, nhưng sao biểu cảm của mọi người lại như thế? Không tin tôi sao? Đó luôn là mặt nạ. Và đây mới là con người thật của các bạn. Tất cả những người lớn trong hội trường đều ngây người. Cách chương.